Thập Phương Võ Thánh, chương 255 Quê Cũ, 1, góc truyện audio.com. Gió đêm gào thét, từng tia lạnh lẽo pha tạp vào mùa đông băng lãnh, nhường bạch đấu trên thân xuất ra mồ hôi lạnh dần dần biến làm. Vị tiên sinh này, có lẽ người đối ta, có nhiều chỗ khả năng có hiểu lầm, ta chẳng qua là cái ẩn ở lại đây người bình thường. Hắn hạ giọng trả lời. Người bình thường, Ngụy Hợp hít sâu một hơi, nghe trong không khí dần dần phiêu đãng mở rất nhỏ khí độc. Người bình thường sẽ dùng bực này vô sắc vô vị độc hương. Sẽ có, hắn lời còn chưa dứt. Xùy, một đạo hàn quang chợt hiện, đột ngột xuất hiện tại hắn trước người số centimet chỗ. Nhưng này hàn quang lăng không lơ lửng, cứng ngắc bất động. Tựa hồ bị một cỗ vô hình lực đạo gắt gao kẹp lại. Nắm, không thể động đậy, ngàn phá hủy, bạch đấu đột nhiên lui lại nhảy lên một cái. Hai tay trong chốc lát sáng lên mảng lớn bạch quang. Một bên đầu chọc tam độc nhìn kỹ lại, mới phát hiện đó không phải là bạch quang, mà là đại lượng phản quang trắng bạc phi tiêu. Xuy xuy xuy xuy xuy. Lít nha lít nhít mảng lớn ám khí phi tiêu bão táp mà ra. Như là như gió bão hung hăng đâm vào Ngụy Hợp trên thân. Nhưng không làm nên chuyện gì. Này chút phi tiêu lực lượng đều quá yếu. Toàn bộ khảm nạm tại hộ thân kình lực bên trên. Nửa bước không được tiến vào. Nếu như ngươi chỉ có loại tiêu chuẩn này. Ngụy Hợp mắt lộ vẻ thất vọng. Xuyên tim liên tiếp. Đột nhiên quát khẽ một tiếng. Một đạo hồng mang tựa như trong bầu trời đêm chợt lóe lên đỏ sậm sao băng. Bá một thoáng xuyên thấu mảng lớn màn mưa ám khí. Sét đánh không kịp bưng tai xé mở hết thảy. Phóng tới Ngụy Hợp cổ họng. Hồng mang cường độ cùng ngoài ra ám khí so sánh. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Phảng phất trong nháy mắt bạo phát mấy lần tốc độ cùng lực lượng. Liền Ngụy Hợp cũng vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Thế mà không thể phản ứng lại. Mãi đến cái kia hồng mang đến trước mặt hắn. Xé mở hắn hộ thân kình lực về sau. Hắn mới hoàn hồn. Nhanh như tia chớp đưa tay. Bóp, băng, nhị liên, xùy. Ngụy Hợp đồng tử co rụt lại. Còn chưa duỗi ra cái thứ hai tay. Liền thấy đạo thứ hai hồng mang. Theo hắn cầm trong tay ám khí bên trong nổ tung bắn ra. Gần trong gang tấc dưới, hắn căn bản tránh cũng không thể tránh. Hồng mang bên trong lại lần nữa bay ra hồng mang. Này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Phốc, hồng mang trên người ánh sáng dần dần ảm đạm. Hết thảy yên lặng lại. Chỉ có trên vách núi dần dần tiếng gió gào thét. Ngụy Hợp lẳng lặng nhìn xem đâm vào da mình một chút màu đỏ hình thoi phi đao. Có ý tứ. Hắn ngẩng đầu, trong mắt cuối cùng toát ra nồng đậm hứng thú. Đoán cốt, cốt kình, không nghĩ tới này núi sâu dã lĩnh bên trong. Thế mà còn ẩn giấu có ngươi như thế một vị cao thủ. Tam độc hòa thượng nhiều lắm là liền là đại thành võ sư. Nhưng trước mắt cái này nghe nói rất yếu thối công cao thủ ám khí. Lại có thể là vị đoán cốt võ sư. Cái này nhường Ngụy Hợp rất là kinh ngạc. Quảng cáo, hắn nhẹ nhàng rút ra phi đao, liếm liếm phía trên độc, không sai điều phối, đáng tiếc, vẫn là yếu một chút, tại hoàn thành Bạch Ngọc Công cùng chính pháp quyết tu hành về sau. Trên thị trường có thể tìm tới tất cả thấp nồng độ độc vật, đều đối với hắn vô hiệu, chỉ có cao nồng độ hắn chưa bao giờ được chứng kiến nọc độc, mới có thể sinh ra một chút hiệu quả. Nhưng coi như là loại kia nọc độc, cũng rất khó có thể triệt để đối Ngụy Hợp tạo thành mặt trái trạng thái. Trừ phi liều thuốc cực lớn, mà liếm láp độc tố, cũng là hắn tu hành chính pháp quyết một loại phương thức. Nhấm nháp độc tố càng nhiều, hắn tự thân chính pháp quyết tu vi liền càng cao. Kình lực bên trong phụ thêm độc tố cũng là càng mạnh. Không thể không nói. Cửu ảnh cùng hắn hợp sáng tạo chính pháp quyết, không hề nghi ngờ, là độc công bên trong khai sáng khơi dòng một loại cường hãn công pháp. Loại công pháp này không tu kình lực, hoàn toàn là vì kiêm tu xuất sinh, là thích hợp nhất. Ngụy Hợp bực này khí huyết hùng dày vô cùng. Đột phá mau lẹ người, có phá cảnh châu hắn, hoàn toàn có thể dùng xa so với những người khác càng ngắn ngủi thời gian. Cấp tốc đột phá, không lại bởi vì nhiều tu một môn độc công mà chậm trễ tiến độ. Bởi vậy tiết kiệm được thời gian, vừa vặn dùng tới tu hành chính pháp quyết. Trên thực tế, chính pháp quyết cũng chỉ có Ngụy Hợp có thể tu, dám tu, coi như là cùng là sáng tạo giả cửu ảnh, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, không dám động thủ, bởi vì là thời gian căn bản không đủ. Người bình thường, ngay cả mình chủ tu công pháp đều ngại thời gian không đủ, càng không nói đến đi kiêm tu. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Bạch Đấu trong lòng lúc này đã biết, chính mình không phải đối phương đối thủ. Toàn thân hắn căng cứng, tùy thời chuẩn bị quay người bỏ chạy. Này vách núi nhìn như tuyệt lộ, nhưng hắn sớm đã tại vách núi trên vách đá treo cứng cáp dây thừng, tùy thời có thể dùng lôi kéo hạ xuống xuống. Mặc dù như thế, trong lòng hắn vẫn là bồn chồn. Trước đó hắn toàn lực bùng nổ xuyên tim nhị liên, thế mà vẻn vẹn chẳng qua là đem đối phương hộ thân kình lực phá vỡ vào thịt một chút. Phải biết, hắn đã từng có thể là dùng này nhất tuyệt kỹ đánh lén giết chết qua một tên luyện tạng cảnh giới cao thủ thành danh. Bây giờ, thế mà ở trước mặt người này không công mà lui. Thậm chí ngay cả phía trên bôi lên độc tố cũng vô dụng. Này chẳng phải là mang ý nghĩa, trước mắt cái này người, so luyện tạng còn mạnh hơn. Ngươi, đến cùng có mục đích gì? Ngụy Hợp tiện tay ném đi trong tay phi đao, trên mặt lộ ra mỉm cười. Nếu là không có nguyên do, không ai sẽ nguyện ý tránh vào núi sâu. Vẫn là như thế địa phương nguy hiểm. Cho nên, nếu là ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta bên trong, ta có khả năng. Không cần, mời trở về đi, mời qua thế lực của ta không thiếu ngươi một cái. Bạch Đấu trong nháy mắt cự tuyệt. Mặc dù hắn toàn lực ra tay ám khí vô hiệu, nhưng dùng tốc độ thân pháp của hắn, tuyệt đối có thể tại đối phương trở mặt ra tay trước đào thoát. Ngụy Hợp sững sờ, lập tức vẻ mặt buông lỏng. Đã ngươi không nguyện ý, hắn nở nụ cười, ta đây liền đành phải dùng sức mạnh. Lời còn chưa dứt, hắn thân ảnh đã nhanh như tia chớp thoát ra, một chiêu cầm lấy Bạch Đấu. Bạch Đấu đồng dạng tốc độ cực nhanh, về sau cấp tốc né tránh. Hai người một trước một sau, một đuổi một chạy, thế mà tốc độ 8 lạng nửa cân, ai cũng không thể nhanh hơn người nào. Phúc Vũ, Ngụy Hợp khóe miệng khẽ nhếch, Phúc Vũ kình đặc hiệu cấp tốc trong nháy mắt mở ra. Tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng lên dữ dội, lại lần nữa đưa tay cầm lấy Bạch Đấu. Chẳng qua là khiến cho hắn không tưởng tượng được là, Bạch Đấu vẻ mặt không thay đổi, thân hình thế mà uyển giống như rắn uốn lượn vặn vẹo, tránh đi hắn một chảo này. Đồng thời một thân toàn thân làn da mạch máu dần dần hiện ra màu xanh. Đồng dạng tốc độ tăng vọt một đoạn dài. Hai người đều có chút ngoài ý muốn đối phương có thể lại lần nữa gia tốc. Này cùng một chỗ tăng tốc về sau, hai người gia tăng lượng cũng có chỗ khác biệt. Rất rõ ràng Bạch Đấu gia tăng tốc độ càng nhiều hơn một chút. Xem toàn thể đến, tốc độ của hắn trở nên nhanh lên một điểm. Hắn thân pháp không ngừng hướng hậu sơn sườn núi lao đi. Nhưng mỗi lần đều bị Ngụy Hợp ra tay chặn đường. Mấy lần về sau, trong tay hắn lại lần nữa hiện hiện xuyên tâm liên phi đao. Đúng lúc này, trước mắt hắn vừa mới còn tại Ngụy Hợp thân ảnh, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cùng ánh sáng, Ngụy Hợp lại lần nữa tăng tốc, dùng cùng ánh sáng sức lực tính bùng nổ tốc độ tăng lên. Phúc Vũ kình cấp tốc, cùng ánh sáng sức lực cấp tốc, là hai loại không đồng loại hình. Phúc Vũ cấp tốc nặng tại bền bỉ, tăng phúc không nhiều, cùng ánh sáng cấp tốc nặng tại bùng nổ, tăng phúc rất lớn, nhưng ngắn ngủi, cho nên hắn lần này đột nhiên bùng nổ, tốc độ tối thiểu tăng phúc một nửa, cơ hồ khiến Bạch Đấu nhìn không thấy thân ảnh. Trong chớp mắt này, giữa hai người đồng thời nổ tung kêu đau một tiếng. Bành, một bóng người tầng tầng bị oanh nhiên đánh ra, đụng hướng phía sau phòng đá, nhưng còn không đợi đụng vào hắn tường vây, liền bị đến tiếp sau lao ra ngụy hợp, giữa không trung đè lại, hướng xuống một đập, bành, mặt đất chấn động, lõm một cái hố to, Bạch Đấu miệng phun máu tươi, đảo ở trong đó, không thể động đậy. Cổ của hắn bị ngụy hợp tay phải một mực cầm nắm ở, chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức bóp. Sinh mệnh liền như nến tàn trong gió. Theo gió dập tắt, hắn vẫn giấu kín át chủ bài. Mới đột phá đoán cốt tu vi. Phối hợp quyền cước đánh ra cốt kình. Thế mà ở trước mặt đối phương không có chút nào công dụng. Mà hộ thân kình lực lại càng không cần phải nói. Tựa như giấy, bị đâm một cái liền phá. Đủ rồi sao? Ngụy Hợp hỏi. Đủ rồi. Bạch Đấu thành thật một chút đầu. Nếu đánh không lại, không muốn chết cũng chỉ có thể cúi đầu. Vậy liền đem cái này ăn. Ngụy Hợp ném ra một khỏa màu tím đan dược. Đây là hắn tự sáng tạo tỏa độc. Tỏa độc này loại hệ thống. Có thể dung nhập trong đó thiên biến vạn hóa đủ loại độc vật. Hình thành mắt xích, coi như là cùng là độc đạo đại sư. Muốn giải khai tỏa độc, cũng nhất định phải sớm biết được trong đó mật mã. Cũng chính là nhất định phải sớm biết, tỏa độc bên trong khóa chính là cái nào độc, khóa mấy loại độc, bằng không một khi nếm thử giải độc, nếu không thể một mạch mà thành, liền sẽ như kiếp nổ địa lôi, trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ độc tố. Thân tử đạo tiêu, này miếng màu tím độc viên. Chính là ngụy hợp sớm luyện chế ra đến, dùng tới tùy thời dự bị đồ vật, bây giờ quả nhiên có tác dụng. Bạch Đấu bất đắc dĩ, tiếp được tử viên, không chút do dự một ngụm ăn vào. Thắng làm vua thua làm giặc, sinh tử đều bóp trong tay người ta, còn có thể nói cái gì? Quảng cáo, giết, cùng là trong đêm, từng đạo bóng người áo trắng, ra tay như kiếm. Dùng đâm tới làm chủ, vây quanh giải rác mấy tên bóng người áo bào cho không ngừng vây công. Người áo trắng có hơn 20 người, nhìn như người đông thế mạnh, nhưng căn bản không đủ mấy cái kia người áo bào cho đánh. Mỗi một lần đan xen, đều sẽ có một tên người áo trắng ngã xuống đất không dậy nổi. Ban đêm phi nghiệp thành bên ngoài trong ruộng, mới thu hoạch trói tốt từng bó cành cây thân. Bị đánh đấu chém giết ảnh hưởng đến. Không ngừng bị đánh tan ngã xuống. Tản mát đến khắp nơi đều là. Bị vây công rõ ràng là Chu Đại Thiện Nhân phái ra truy tung Thiết Lang đoàn người. Mà vây công bọn hắn. Thì là Cổ Kiếm phái một nhóm. Cổ Kiếm phái Cao Lăng Cao Tú huynh đệ. Đồng dạng cũng tại vây công trong đội ngũ. Trong tay hai người mang theo kim loại màu trắng bao tay. Mỗi một lần ra tay, đều truyền ra xa so với những người còn lại bén nhọn tiếng xé gió. Cổ Kiếm phái đặc thù, chính là lấy tay làm kiếm, dùng đâm làm chủ. Chiêu số của bọn hắn có rất ít ăn khớp, đều là nhất kích không trúng. Lại dùng thân pháp tránh đi, xúc thế tụ lực về sau, lại lần nữa ám sát. Loại phương thức này chiêu số, uy lực vô cùng lớn. Có thể phát huy ra so với chính mình tu vi cao hơn một tầng thứ lực sát thương. Nhưng chỉ cần có thể né tránh phản kích, liền có thể tương đương khắc chế. Thiết Lang đám người sử dụng chính là như thế phương thức. Cho nên mới có thể rõ ràng ít người còn có thể chiếm thượng phong. Nhanh đem đồ vật giao ra. Bằng không bọn ngươi hôm nay đừng nghĩ sống rời khỏi nơi đây. Thiết Lang âm thanh lạnh lùng nói. Rõ ràng chỉ có bốn người, nhưng bốn người bọn họ tất cả đều là võ sư. Căn bản không e ngại chung quanh vây công này chút nhất huyết nhị huyết. Ở trong sân, cũng là Cao Lăng Cao Tú hai huynh đệ là hai tên võ sư. Để bọn hắn có kiêng kỵ, đi, chỉ cần đưa về môn bên trong, liền có thể hết thảy yên ổn. Cao Tú một tiếng gầm nhẹ nhắc nhở, Cao Lăng cũng hiểu rõ đạo lý này. Xoay người chạy, Sùng Tinh bôi liền ở trên người hắn. Hiện tại thừa dịp những người khác giúp đỡ vây công Thiết Lang đám người, hắn trước tiên đi suốt đêm về môn phái. Chỉ cần có môn bên trong rất nhiều cao thủ giữ gìn, nhất định có thể bảo hộ Sùng Tinh bôi an toàn. Bọn hắn thật vất vả mới từ cái kia lão bất tử trong tay cướp được bảo bối. Vì vây giết cái kia lão bất tử, bỏ ra không cạn đại giới. Kết quả là bị Thiết Lang đám này tiện nhân ngăn chặn. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Nói chính là đám người này. Chờ xem, chờ phá giải Sùng Tinh bôi bí mật. Đến lúc đó, hắn cổ kiếm phái xác định vững chắc dốc hết toàn lực. Triệt để tiêu diệt Thiết Lang mấy cái này tiện nhân. Cao Lăng một đường chạy như điên. Thân ảnh cấp tốc không vào đêm sắc. Chẳng qua là mới tan biến không bao lâu. Đột nhiên một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Theo hắn rời đi phương hướng truyền ra. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên tách ra. Hơi ngừng. Một đạo bào vệt màu trắng. Chậm rãi khắc sâu vào mọi người tầm mắt. Đó là cái mang trường kiếm. Đầu đội bạch ngọc chế thành đạo quan cô gái xinh đẹp. Hoặc là nói là nữ đạo nhân. Nàng vẻ mặt lãnh đạm. Một cái tay đầu ngón tay còn chậm rãi chảy xuống dòng máu. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.